Yêu thần tượng, tôi không dám, chương 43, góc truyện audio.com. Khi tiếng khóc của nó chỉ còn lại là những tiếng nấc cụt thì đột nhiên điện thoại nó reo. Một cuộc gọi quốc tế. Alo nó, alo, khóc à Thiên, không có gì, mà gọi em có gì không? Nó, hỏi thăm Thiên, hỏi thăm hay là định khoe MV mới với em đây? Nó, xem rồi à? Chắc do xem MV của anh cảm động quá nên mới khóc chứ gì. Thiên, chắc vậy á, hên xui đi. Nó, đúng thì thừa nhận đi. Chứ đừng nói câu dối lòng như vậy. Thiên, vâng, do xem xong MV nên em cảm động trào nước mắt luôn. Được chưa, nó, u cầm được rồi, anh cảm nhận được đó là câu thật lòng của em rồi đó. Thiên, à mà trong MV có nhân vật dễ thương lại trông soái cực luôn anh nhỉ. Nó, u cầm anh biết mình soái rồi không cần khen nữa đâu Thiên. Em nói anh soái hồi nào nó. Lật lọng, lúc nãy vừa nói còn gì. Khen anh dễ thương lại soái cực đó. Thiên, em kêu nhân vật trong MV chứ có phải kêu anh đâu nó. Buồn cười, MV của anh là nhân vật chính cũng là anh vậy không kêu anh thì còn kêu ai được nữa Thiên. Em nói thằng bé đóng vai đứa con đó. Trời, vì tèm lem bẩn trên mặt nhưng em ấy trông đáng yêu thiệt luôn á, nhất là cái lúc đưa bánh cho mẹ thì mặt em ấy đanh lại trông nghiêm túc dữ lắm. Khí thế đàn ông toát ra, đúng thật là hảo soái đó. Nó, nên không phải là em kêu anh nha. Nó. Thiên, nhục không hề nhẹ, chống chế, thế à, vậy chắc anh lộn, đúng khổ tại trước giờ đi tới đâu cũng được khen là đẹp trai. Dễ thương đủ kiểu nên giờ bị nhầm lẫn là chuyện bình thường ngầm thông cảm. Thiên, tự mãn chưa kìa, nhưng vâng nãy giờ em đã thất lễ ầm biết anh đẹp trai soái ca nên nhiều người yêu quý rồi. Nó, tất nhiên, Thiên, nên em đây nhan sắc tầm thường. Không dám nói chuyện với anh nữa rồi. Nó, tốt, biết vậy là tốt. Thiên, em đây trước giờ biết thân biết phận. Thế nên cho em cúi lạy cáo lui cúp máy ạ. Không chứ nói thêm tí nữa em tăng xông trước sắc đẹp của anh mà chết mất. Nó, không cần phải vậy. Anh đây không những đẹp trai mà còn nổi tiếng tốt bụng. Không chấp gì em đâu nên cứ thoải mái nói chuyện chứ đừng tăng xông chết. Mình nên chết trong thanh thản. Chứ tăng sông chết, lắc đầu, không nên, đời còn đẹp lắm em à Thiên. Giơ tay, cười ha hả, em thua, không cãi nổi anh nữa rồi. Nhưng trước khi thua cho em nói thêm một câu nữa. Nó, nói đi Thiên, đẹp trai không bằng trai mặt nó. Ý câu đó là gì? Sao khó hiểu quá Thiên? Người Việt Nam nói câu này ý chỉ trai đẹp chưa chắc 100. Con gái đổ hết nhưng khi thằng con trai mà cứ lì mặt tiếp tục theo đuổi người con gái dù bị từ chối thì đảm bảo 100. Gái không đổ cũng phải đổ sạch. Nó, đúng thật là con bé này đã thua rồi mà còn đá cho anh một câu nữa mới chịu. Thiên, hất mặt, em mà, nó, nhưng anh đây ra mặt cũng dày lắm em à, nó. Anh cũng hiểu ý câu này. Nó, u cầm mới nghe được của nhân viên hậu trường đó. Anh ta là gốc Việt, thấy anh ấy nói nghe hay hay nên anh học theo. Thiên, âu, nó, thấy sao, y perfect, đúng chứ, Thiên, rồi em biết anh hảo hảo rồi SJ nó. À mà anh không đi quảng bá album mới phát hành ra hay sao mà ngồi thảnh thơi tốn phí cước điện thoại để tám với em thế này. Nó, thì mới về nè, khôi với thì bận đi quay MV bản solo chưa về được. Chị Linh thì ở trường quay với hai người đó luôn rồi còn anh Khánh thì bận việc rồi chả thấy đâu cả. Thiên, trước giờ Thiên rất khi nói chuyện vui như vậy. Đi đâu cũng mang theo bộ mặt giả tạo nhiều khi Thiên thấy rất mệt mỏi. Ở nhà thì áp lực chán nản khiến Thiên hờ hững lạnh lùng. Ở trường quay thì phải giả tạo thân thiện không tật xấu. Ở trường thì vì sự nghiệp cô gái nên khi nào cũng phải perfect nói chung bản chất thực sự chỉ khi ở cạnh hai thằng bạn và giờ thêm một người nữa chính là nó, thế nên chán không có việc gì làm nên ngồi dành tiền điện thoại gọi cho em chứ gì. Nó, that's right, that's right, đúng vậy, Thiên, cái kiểu nói của anh tề, mà sao anh không gọi bằng like, nó, không kết nối được, nhắn tin thì không trả lời. Tức quá gọi luôn, tiền không là vấn đề, dù sao cũng là điện thoại của công ty. Thiên, ha ha, cứ như kiểu tiền của mình á, giả bộ phóng khoáng. Nhìn mặt đẹp trai vậy mà không ngờ, Kibo không lấy điện thoại mình gọi phải lấy điện thoại công ty. Ha ha a, nó tưởng tượng mặt Thiên bây giờ mà cười ngây dại hết 5P. Cười đủ chưa, coi MV xong rồi cho nhận xét cái bài của anh như thế nào đi. Thiên, vẫn cười nói không ra hơi. Hay, nó phán, này nhận xét kiểu gì mà chỉ có một chữ thôi vậy? Thiên, hay thì nói hay thôi còn đòi gì nữa? Nó, hừ, Thiên, à mà có một clip anh đánh guitar à, anh đánh thiệt hay ghép nhạc vậy? Nó, u cầm anh đánh đó, Thiên, bầy em đánh đàn guitar với được không? Nó, sao, thấy hứng thú khi thấy anh đánh à, Thiên? U cầm, nó, mắt sang ngời, bầy thì cũng được nhưng, Thiên, nhưng sao, nó, như kinh doanh vậy làm gì thì cũng phải có lời, nếu bầy em thì anh được gì đây, Thiên, thế anh muốn gì nó, tùy em anh sao cũng được, Thiên, gửi quà của Việt Nam qua đó, nó, quá bèo, Thiên, tuyên truyền quảng bá rộng rãi nhóm của anh cho những người em biết, nó, quá rẻ, Thiên, khi nào anh qua đây em đảm bảo dẫn anh đi chơi một chuyến ra trò. Nó, quá ít, Thiên, vậy em trả tiền cho anh nó. Anh quá thừa tiền không hề thiếu. Thiên, biết ngay là sẽ nói vậy mà. Nó nghĩ, thôi anh ra giá đi. Nó, 2 tuần một clip vừa hát vừa đàn tặng anh. Thiên, lại vậy rồi sao khi nào cũng bắt em hát nhảy giờ là đánh là sao? Nó, thích thôi, Thiên. Cái nghề của bọn anh ngày nào chả nghe hát với xem nhảy thế còn bắt em làm gì nữa. Nó, nói nhiều thế có đồng ý không? Thiên, ừ thì, cơ mà có biết đánh guitar đâu mà đánh nó cãi cố. Hi hi hi, yên tâm sư phụ của em là anh cơ mà. Thiên, được rồi, phải đánh được thì mới quay nó. Rồi ốc Thiên, nhất ngôn cửu đình, nó, nhất ngôn cửu đình, Thiên, cứ thế mỗi tuần 2 lần nó được Thiên chỉ bảo qua chế độ gọi video ở live. Không hiểu cái gì thì nhắn tin cho Thiên đến khi Thiên đọc được thì sẽ trả lời nó hoặc quay video để giải đáp chi tiết thắc mắc của nó tuy học qua. Điện thoại khá khó khăn nhưng Thiên nói rất dễ hiểu, cứ như biết chỗ cần sửa cho nó vậy, chỉnh cho nó từ tư thế ngồi. Cách đưa tay giữ hợp âm cho đến việc đọc nhạc phổ nhuần nhuyễn hơn. Nhưng nó ghét ở chỗ là, bầy nó nói là được rồi có cần đụng tí là chửi đụng tí là la không? Khi nào học trực tiếp bằng gọi video là bảo đảm bị nghe chửi no khỏi ăn cơm luôn. Thấy ghét, nhưng cũng có lúc Thiên hiền như cục bột ấy. Tuy là cũng bị nghe chửi nhưng lúc sau lại tận tình chỉ bảo. Đôi lúc thì Thiên cũng cho nó nghỉ giải lao vì tay nó cứng đơ không cử động được nữa. Lúc đó thì hai anh em lại ngồi tám chuyện. Hai anh em từ đó thân nhau hơn hẳn. Còn Hân thì bữa nay chuyển đầu qua nhà nó ở luôn rồi. Hân kêu chán nhà rồi nên giờ Hân đi bụi nhờ nó cưu mang. Tất nhiên là với một người tốt bụng như nó thì sẽ cứu giúp người vô gia cư này rồi. Thế là từ đó Hân chở nó đi học. Làm cho va mất đi cơ hội làm tài xế, nên vì vậy cứ mỗi khi ra chơi ở trước của lớp nó luôn có một người con trai cầm kẹo trực sẵn chờ lúc nó ra là liền kéo đi ngay. Nó và va cũng thường xuyên đi chơi hơn, rảnh là đi, có thời gian là đi, và còn xin vào làm thêm ở quán cà phê mà nó đang làm để chở nó về mỗi khi tan ca. Va bảo, con gái con nứa không được đi trễ về khuya. Lang thang trên đường một mình là không tốt, thế là nó liền đá lại va, thế con gái con nứa để đàn ông con trai trở về là tốt ạ, và bí quay mặt đi chả nói gì. Thấy vậy nó liền cười hí hửng nó nghĩ, nếu là Thiên thì nãy giờ nó bị chém chẳng còn miếng thịt nào nữa rồi. Nó lại cười, hôm nay nó lại lên trường nhưng không phải đi học mà đi tham gia buổi giao lưu ngoại khóa. Do Hân bận việc của bang nên không đi và cũng không chở nó đi được còn va thì không biết nên nó đi bộ đến trường. Đeo headphone đắm mình vào khung cảnh xung quanh nó thư thả bước từng bước đến trường. Nó vừa bước vào sau cánh cổng trường thì cùng lúc đó chiếc Exciter xanh trắng cũng lướt qua nó rồi tiến thẳng vào nhà xe. Trên xe là một cặp nam nữ. Nam thì điển trai phong độ, nữ thì xinh đẹp thướt tha. Nhìn vào người ta sẽ nghĩ ngay họ là thanh mai trúc mã, là một cặp rất xứng đôi. Đó không phải ai xa lạ mà chính là Va với Mi. Va không thấy nó mà cứ thế đưa xe tiến vào nhà xe. Lúc đó nó cảm giác như mình là người thứ ba đi phá vỡ hạnh phúc của một cặp đôi hoàn hảo. Con tim nó đau nhói. Lời bàn tán xung quanh nó cũng bắt đầu nổi lên. Có người thì cảm thông cho nó, có người thì mỉa mai nó. Nói nó, xấu mà còn trèo cao. Cho nó đáng. Trước tình cảnh đó nó hoàn toàn hoảng loạn, bước chân càng dồn dập hơn để tránh xa những lời bàn tán. Vận tốc ngày càng nhanh với việc tâm trạng rối bời đã khiến nó vấp té. Nó nghĩ, thôi xong, đã nhục rồi giờ té nữa thì chắc chẳng còn lỗ nào để chui nữa quá. Thôi kệ té rồi nghe luôn nhục luôn một thể. Chẳng sao cùng lắm khó chịu một thời gian vậy. Đất ơi mặt tao đến đây. Thế nhưng lúc đó có một bàn tay đã giữ nó lại và kéo vào lòng. Mới sang sớm mà đã thích chụp ếch rồi là sao? Không cần phải vậy, thích ăn thì nói anh một tiếng anh mua luôn cho em một rổ. Văn Khánh nói rồi kéo nó đi luôn khỏi đó để cho lời bàn tán phía sau ngày càng rầm rộ. Cảm ơn anh, nó, hi hi không có gì, nhưng mai mốt phải trả công cho anh nha. Sjsj, Văn Khánh buông nó, mỉm cười rồi cũng đi về lớp của mình. Lúc đó Va cũng thấy nó nên liền lên tiếng gọi. Nó mỉm cười vẫy tay với Va rồi cũng bỏ đi về lớp của nó. Trước thái độ lạ lùng của nó cùng với cảnh ôm ấp kéo đi của nó và Văn Khánh thì làm cho Va thần người cho đến khi Mi tới gọi thì mới bừng tỉnh. Cách chương.